Thấy chưa, ta đã nói ta là bậc thầy nhẫn thuật a. Lâm Tiêu hướng về Sonet chết đứng một bên cười nói. Cách chương.